Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 385, Lý Gia cùng Bạch Gia. Đúng, đại nhân, lúc nào trở về? Một tuần trước, hiện tại ở đâu? Nội Mông khu vực, trước lúc này, hắn trước tiên đi tới một chuyến Dương Tuyền Tửu Gia. Sau khi lại đi tới một chuyến Tây Tạng, Bạch Đông Lai nhíu nhíu mày. Tiểu tử này mục đích là cái gì? Còn không biết, căn cứ chúng ta trước được tin tức, Giang Bạch đã tạ thế. Tạ thế sau khi, liền do tiểu tử này kế thừa Giang Bạch kinh doanh nhà hàng. Càng làm càng tốt, đã thành một nhà không sai nhà hàng, mà cô Akira bản thân chủ nghệ. Tựa hồ cũng được toàn Nhật Bản thừa nhận. Bạch Đông Lai lộ ra một vệt xem thường. Nơi chật hẹp nhỏ bé. Tính là gì? Ta còn nghe nói, Lưu Phá Quân đối với cô Akira tôn sùng rất nhiều. Bạch Đông Lai đồng dạng xem thường. Coi như hắn là người của Lưu gia. Cũng chỉ là một tiểu thí hài mà thôi. Bạch Đông Lai dừng một chút. Nói, mặc kệ hắn có mục đích gì. Thế nhưng, trong truyền thuyết đồ làm bếp, chúng ta là tình thế bắt buộc. Năm đó Giang Bạch dĩ nhiên đem vật kia mang ra nước ngoài. Quả thực chính là quên nguồn quên gốc, phản bội tổ tiên. Lần này, ta nhất định phải đem cái này đồ làm bếp cầm về. Nhưng là đại nhân, cô Akira trong tay, không nhất định sẽ có cái này đồ làm bếp đi. Nhất định sẽ có. Giang Bạch liền hắn một cái tôn tử. Không cho hắn, cho ai? Bạch Đông Lai con mắt hơi híp lại, nói, phái người tới, trước tiên quan sát, hiện ở thời đại này, không dễ xài dùng quá kịch liệt thủ đoạn, như vậy chúng ta liền tiên lễ hậu binh, giao dịch trước, có điều, nếu như giao dịch không được, như vậy, chúng ta liền lấy cưỡng chế thủ đoạn, ta cũng không tin. Bạch gia chúng ta sẽ liên khu khu một tên tiểu quỷ đều áp chế không được. Một mặt khác, Lý gia tương tự được cô Akira trở lại tin tức. Cô Akira không ẩn giấu, hắn sẽ biết rất bình thường. Không biết mới là kỳ quái, dù sao bọn họ đối với chuyện này rất quan tâm. Hơn nữa thực lực không kém, chỉ là bọn họ không biết cô Akira tồn tại. Đã vượt qua bọn họ nhận thức. Một người liền so với bọn họ cả gia tộc thực lực gộp lại còn muốn càng mạnh hơn. Trước thực lực tuyệt đối, thế lực, nhân số căn bản vô dụng. Cô Akira đối với này hoàn toàn không lo lắng. Irina, ăn ngon không? Ăn ngon. Irina gật gù. Chỉ là ta xưa nay chưa từng thấy phong cách. Ta ở Nhật Bản ăn qua những kia tương tự xử lý. Nấu ăn, cũng là bên này, thế nhưng chân chính mùi vị vẫn có khác nhau rất lớn. Khẳng định, đi tới một chỗ, nhất định phải thích ứng một chỗ khẩu vị. Thế nhưng ta cảm thấy, cái này càng ăn ngon. Vậy thì là đầu bếp vấn đề. Buổi tối giáng lâm, thế nhưng đèn đuốc như cũ đang tiếp tục. Chợ đêm dưới. Tương tự nắm giữ các loại đồ ăn, cháo, thịt nướng, những thứ này đều là thông thường chủng loại. Ngoài ra, còn có một chút ngoại lai ăn vặt. Có điều cô Akira không có thử nghiệm, ăn những thứ đồ này, hay là muốn đi làm địa. Người ngoại lai, đại thể đều không chính tông. Mục đích chủ yếu là cho người địa phương nếm thử mới mẻ mùi vị mà thôi. Nói đi nói lại. Chân chính lợi hại xử lý, nấu ăn, người, cũng sẽ không chạy xa như vậy. Trở lại khách sạn, Irina tiến hành niệm năng lực tu hành, mà cô Akira, nhưng là tiến vào phép thuật vị diện. Cô Akira đi tới hẻm núi nơi, nhìn xuống phía dưới, mấy chục bộ thi thể chồng chất cùng nhau, mơ hồ tỏa ra tanh tưởi chi vị. Cô Akira ý nghĩ hơi động, lập tức. Biến liền vô số bùn đất từ bên cạnh phun trào, đem những thi thể này toàn bộ bắt đầu chôn giấu. Sau khi cô Akira ở cái này nhô lên đất pha bên trên, rắc hạt giống, lần này đến giới ẩm thực Trung Hoa, đúng là có thể mang quốc gia này không ít sinh vật. Đều đưa vào phép thuật vị diện, tăng thêm một hồi phép thuật vị diện sinh vật tính đa dạng. Cũng có thể nhiều vài loại nguyên liệu nấu ăn, phép thuật vị diện cũng hoàn thiện, thực lực của ta sẽ càng mạnh, mặt khác, trong này cũng nên kiến tạo mấy tòa nhà, sau đó thiếu không được sẽ tiến vào nơi này lúc nghỉ ngơi. Lập tức, cô Akira liền bắt đầu động tác lên, phép thuật vị diện không lớn, nhưng này là lẫn nhau đối với địa cầu mà nói, đối lập với một người mà nói, vẫn là rất to lớn, một nửa khu vực là biển, một nửa khu vực là lục địa. Tạm thời tới nói, lựa chọn hai nơi là tốt rồi. Một cái là cạnh biển, một cái là trong rừng. Ở cô Akira ý nghĩ, bên dưới, thổ nhưỡng, tảng đá, liền tự mình chuyển động, tổ hợp lại với nhau, biến thành đất cơ, vách tường, cùng với càng chỗ cao nóc nhà. Nhà không lớn, nhưng ngũ tạng đầy đủ. Tiến vào người sẽ không nhiều, nhiều lắm chính là ta, Irina, hơn nữa Akilulu bọn họ, không cần quá to lớn diện tích, hai cái gian phòng, một cái nhà bếp, một cái phòng vệ sinh. Trở lại Sokugeki no Soma thế giới, Irina đã rửa mặt được rồi, tình huống lần này khá một chút, là hai người, có hai cái giường. Cô Akira cũng không muốn buổi tối quá được dằn vặt. Giang đại ca, ta đã rửa sạch, thời gian không còn sớm. Chúng ta nghỉ sớm một chút đi. Được, cô Akira gật gật đầu, hướng đi phòng tắm, mãi cho đến thay đổi quần áo. Cô Akira mới nhớ tới đến, chính mình thật giống tiến vào phòng tắm thời điểm không có đem áo ngủ mang vào. Irina, giúp ta bắt một áo ngủ. A, áo ngủ, ngay ở ta cái dương trên cao nhất. Ồ nha, tốt đẹp, Irina chậm chậm đi qua. Cúi đầu, sắc mặt đỏ chót, Giang đại ca, người áo ngủ, cảm ơn, Irina bạch bạch bạch chạy về. Chui vào ổ chăn ở trong, toàn bộ đầu, đều giấu ở trong mền. Cô Akira đi ra sau khi, nhìn thấy cảnh tượng này, nở nụ cười. Irina, ta tắt đèn, một đêm đến bình minh, hai người ăn khách sạn cung cấp tự giúp mình bữa sáng. Mùi vị không phải rất tốt, có điều Irina có thể áp chế lại thần chi lưỡi bên trong phạm vi. Chính ăn, Irina đột nhiên nói rằng, Giang đại ca, ta cảm thấy ta niệm năng lực, thật giống muốn xuất hiện. Cô Akira sửng sốt một chút, có thật không? Vâng, vậy chúng ta ngày hôm nay không ra đi tới. Hiện tại là ngươi tu luyện thời khắc mấu chốt, cần muốn chuẩn bị cẩn thận. Hai người lên lầu, không có ý định trở ra. Irina ngồi xếp bằng trên mặt đất, cô Akira ở bên cạnh hộ vệ. Đối với Irina có thể khai phát ra sao năng lực, cô Akira cũng rất tò mò. Niệm năng lực hấp dẫn người điểm chính là ở hắn độ khả thi, mà đặc chất hệ lại là khó khăn nhất dự đoán cái kia khác hệ. Pakunoda ký ức viên đạn, Kulolo đạo tặc cực ý, Neferpito món đồ chơi sửa chữa người. Chờ chút, mà ngay tại lúc này, vài tên người ngoại lai đi tới thành phố này. Một cái là người của Lý gia, mặt khác hai cái là người của Bạch gia. Đều vì cô Akira mà tới. Không, phải nói vì chuyển Long Hồ mà tới. Lý gia cùng Bạch gia đều nhận định cô Akira khẳng định biết chuyển Long Hồ tin tức. Dù sao, cô Akira là Giang Bạch duy nhất tôn tử, cái nào sợ bọn họ ở Nhật Bản điều tra không có đạt được bất kỳ thành quả nào. Ba người đồng thời đến cửa tiệm rượu. Chính là chỗ này đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.